Thần đạo Đan Tôn, chương 3531, Huyền Bắc Quốc. Góc truyện audio.com, Lăng Hàn lặn xuống đáy ao, áp lực nước nhanh chóng tăng mạnh. May mắn Phục Lăng quả sinh trưởng trên vách hang dưới ao nước khoảng hơn 10 trượng. Hắn không sợ áp lực nước tầm này, còn chưa chín hẳn, phỏng chừng cần 5 hôm nữa. Thôi đành đợi, Lăng Hàn trồi lên mặt nước, rào rào, nước văng khắp nơi. Hắn chợt thấy Liên Tuyết Dung ở ven ao, nước lan hướng nàng, ong ong ong ong ong. Mỹ nữ giơ tay lên, bức tường vô hình dựng quanh thân nàng ngăn nước bắn tới. Lăng Hàn áy náy nói, ngại quá, không trông thấy kỳ chủ đại nhân. Liên Tuyết Dung không phải loại người cố chấp vô lý. Nàng không tức giận, ném cho hắn một quyển sách. Đây là công pháp thánh thượng sáng chế, Huyền Hoàng Quyết, giờ ban cho ngươi tu luyện. Có gì không hiểu có thể tùy thời đến tìm bổn tọa. Quả nhiên thế lực chính quy đều có công pháp, nếu chỉ dựa vào đánh quyền hấp thu bí lực thiên địa thì hiệu suất quá thấp. Lăng Hàn nhận công pháp, Liên Tuyết Dung thì xoay người đi, Tư Mã Vinh quỳ một bên, khen tị đến mắt tóe lửa. Mấy năm trước Tư Mã Vinh du lịch thiên hạ tình cờ kịch chiến với yêu thú được đội Liên Tuyết Dung cứu. Gã đi theo đội một thời gian, được chút ích lợi mới vào thập mạch, sau đó Tư Mã Vinh nhận lệnh của Liên Tuyết Dung quay về chấp hành nhiệm vụ. Nhưng lâu nay gã chưa từng được truyền cho công pháp, tiểu tử chết tiệt đó cướp hết mọi thứ của gã. Tư Mã Vinh nghiến răng ken két, gã bị phạt quỳ ở đây một tháng, nhưng 10 ngày chưa qua hết mà gã đã cảm giác không chịu đựng nổi. Nếu ánh mắt có thể giết người chắc chắn Lăng Hàn đã bị Tư Mã Vinh giết nhiều lần. Lăng Hàn liếc Tư Mã Vinh một cái rồi lờ đi, chạy theo hai bước, kỳ chủ đại nhân, Liên Tuyết Dung ngừng lại, mắt lóe tia sáng lạnh, có chuyện gì, nếu Lăng Hàn được một tấc lại muốn tiến một thước nêu yêu cầu quá đáng thì nàng sẽ dạy hắn học ngoan. Lăng Hàn hỏi, không biết kỳ chủ đại nhân có tư liệu về trận pháp không? Hả, Liên Tuyết Dung ngạc nhiên, nàng không ngờ Lăng Hàn sẽ nêu yêu cầu như vậy. Liên Tuyết Dung xoay người hỏi, như thế nào, người muốn nghiên cứu trận đạo? Lăng Hàn gật đầu nói, đúng vậy, Liên Tuyết Dung lắc đầu nói, người có biết Huyền Bắc Quốc có bao nhiêu võ giả không? Lăng Hàn trả lời dứt khoát, không biết, Liên Tuyết Dung nói, tuy không có con số chính xác nhưng trên lục mạch không ít hơn 10 vạn người. Liên Tuyết Dung tạm dừng một lúc rồi hỏi tiếp, trận pháp sư có bao nhiêu người? Lăng Hàn lắc đầu nói, không biết, không tính học đồ, có tư cách gọi là trận pháp sư chỉ cỡ 100 người. Lăng Hàn đã hiểu ý Liên Tuyết Dung nói mấy lời này là sao? Trận pháp sư cực kỳ hiếm hoi, yêu cầu rất cao, không phải ai nghiên cứu trận đạo đều được, nhưng Liên Tuyết Dung không biết rằng Lăng Hàn hấp thu tất cả tinh hoa của thần thạch. Bẩm sinh có thiên phú trận pháp, đan đạo siêu cao minh. Có vận may nghịch thiên, năng lực thân thiết, Lăng Hàn cười nói, ta chỉ muốn thử xem mình có thiên phú về mặt này không. Liên Tuyết Dung hơi bất mãn, chỉ biết mơ xa là không thực tế, làm sao đi xa trên đường võ đạo, ngươi tưởng mình là vô khuyết công tử áo trắng bay bay. Danh chấn thiên hạ sao, có thể nhẹ nhàng tu trận đạo. Võ đạo, nhớ đến nam nhân hoàn mỹ không khuyết điểm làm mặt Liên Tuyết Dung ửng hồng. Mắt mê ly, nữ nhân trong thiên hạ ai không xem người đó là tình nhân trong mộng. Liên Tuyết Dung vội tỉnh táo lại, nàng là kỳ chủ Huyền Thanh Kỳ, sao có thể mất mặt trước thuộc hạ, người chờ chút. Liên Tuyết Dung chiến hạm rất nhanh trở ra, ném quyển sách khác cho Lăng Hàn. Đây là quyển cơ bản trận đạo, người cầm đi tự tham ngộ. Ngoài ra 3 ngày sau bổn tọa sẽ thử thách ngươi nắm giữ công pháp. Nếu không khiến bổn tọa vừa lòng thì... Hừm, Liên Tuyết Dung vung tay rời đi. Lăng Hàn cười, được rồi, vậy thì nghiêm túc đọc công pháp Huyền Bắc Quốc quốc chủ sáng tạo vậy. Lăng Hàn xem Huyền Hoàng Quyết trước, đọc từng chữ một, thường ồ à chép miệng. Rất nhanh Lăng Hàn khép sách lại, nhắm mắt hồi tưởng, công nhận quốc chủ này là một thiên tài võ đạo. Với điều kiện đúng là y sáng tạo ra công pháp này. Không bằng công pháp Hầu Ca nhưng vượt trên tứ phương quyền gấp mấy lần. Cụ thể ra sao Lăng Hàn còn cần thử mới biết. Sáng sớm hôm sau Lăng Hàn tu luyện công pháp này, hắn phát hiện chỉ có hiệu suất 1/10 so với công pháp Hầu Ca. Luyện hóa ra lực lượng lẫn nhiều tạp chất, so sánh với lực lượng trong người hắn càng hiện rõ ràng. Công pháp này có thể cho thị nữ nhỏ tu luyện. Lăng Hàn gật gù, ngừng tu luyện công pháp. Hắn chuyển sang luyện công pháp Hầu Ca. Lăng Hàn phỏng chừng nếu không có trợ giúp đặc biệt gì thì phải mất trăm ngày mới lên thập mạch. Tốc độ không chậm chút nào, nhưng Lăng Hàn hy vọng sẽ mau hơn nữa. Vì hắn muốn sớm thả nhóm nữ hoàng ra, Lăng Hàn tin tức bị giới hạn vì thực lực của hắn. Nếu hắn mạnh tất nhiên nhóm nữ hoàng sẽ ra ngoài được. Nửa tiếng sau Lăng Hàn lấy quyển cơ bản trận pháp ra đọc. Đây đúng là cơ bản. Kể về bắt đầu trận pháp. Trận pháp là cái gì? Rút đi, xoay chuyển lực lượng thiên địa hồng đến hiệu quả mê hoặc. Diệt địch, luyện đan, nên trận pháp sư còn một chi nhánh gọi là trận đan sư. Chuyên luyện đan, trận pháp chỉ là phụ trợ, trừ trận pháp cơ bản nhất như tam nguyên trận ra. Chế tạo trận cơ khác trừ cần học tập trận văn còn phải có tinh thần cường đại làm môi giới câu thông thiên địa. Tinh thần lực, ở trong nguyên thế giới thần hồn của ta vô cùng cường đại. Nhưng bây giờ, ta làm gì có tinh thần? Tức là muốn học trận pháp phải trước tiên học cách lớn mạnh tinh thần. Hoặc nên nói là làm cách nào rót một tinh thần ao trận văn. Không biết Huyền Bắc Quốc có công pháp như vậy không? Ta học từ trận văn cơ bản nhất thử. Trận văn cơ bản có 3.600 cái. Trung cấp có 1.800 cái. Cao cấp có 108 cái. Còn có siêu trận pháp gồm 36 cái. Nhưng trong sách mới có 744 trận pháp cơ bản. Trận văn khác nhau tổ hợp có thể phát huy tác dụng khác biệt. Không biết đào ra trận cơ trong cổ trận của cổ đạo tông có trận văn đẳng cấp gì? Ta đã kêu Hoán Tuyết mang đến, chờ tới lúc đó sẽ nghiên cứu. Hắn bắt đầu học tập trận văn, chìm đắm trong trạng thái mất ăn mất ngủ, đến nỗi quên ăn cơm. Sáng sớm quan trọng nhất là tu luyện. Cách chương.